Chương 179, nếu Tô Y Mang kể lại cảnh tượng này cho người khác, 100 người sẽ không một ai tin rằng Tạ Phản có một mặt yếu đuối như vậy. Anh đáng lẽ phải ngông nghênh, phóng túng và không nên phải hạ mình. Chút bất mãn còn sót lại của Tô Y Mang tan biến hết sau hai câu nói của anh, môi cô khẽ động, hỏi, "Ê anh đến đây bao lâu rồi?" "Quên rồi." Ê anh xoa mặt, giữa trán lộ vẻ mệt mỏi vì thiếu ngủ. "Ê anh đến ngay sau khi chia tay em tối qua." "Sao anh không gõ cửa?" Anh nghiêng đầu nhìn cô một lúc, "Ê nếu anh gõ cửa, em có mở không?" Tô Y Mang không trả lời, chỉ khẽ đá vào chân anh, "Ê dậy đi." Tạ Phản không nhúc nhích. Cô tự mình cúi xuống đỡ anh, tay vừa chạm vào cánh tay anh thì tay anh đã vươn tới eo cô, ôm chặt lấy. Khoảnh khắc anh đứng dậy từ dưới đất cũng là lúc anh cúi xuống hôn cô, hôn mạnh bạo áp cô vào tường, kiểu hôn không cho cô cơ hội thở. Miệng anh thoang thoảng mùi bạc hà và nicotine hòa quyện, mùi thuốc không nặng, cũng không khó chịu. Thật kỳ lạ, Tô Y Mang rất ghét mùi thuốc lá của những người đàn ông khác, thấy khó ngửi, nhưng Tạ Phản thì không, cô còn cảm thấy anh hút thuốc trông rất phong độ. Quá yêu anh rồi, hết thuốc chữa. Nụ hôn không kéo dài lâu thì đã chuyển sang ê chiến trường ý khác. Tạ Phản bế cô lên, chỉ dùng một tay ôm chặt cô, tay kia đẩy cửa đưa cô vào. Vào phòng rồi anh tiếp tục hôn vừa cởi quần áo của cô. Lúc này cô mới nhận ra gã này không chỉ muốn hôn, vào một buổi sáng đẹp trời như thế này, khi cô đang định đi làm thì anh chặn cô lại, đưa cô về nhà, và muốn ê ngủ ê với cô. Làm gì có cái lý lẽ đó? Cô không đồng ý, tranh thủ lúc anh cúi xuống hôn, cô hít mấy hơi không khí trong lành, cuối cùng cũng nói được, "Kệ thả tôi xuống, sắp trễ làm rồi." Tạ Phản đặt cô lên bệ ở lối vào, tay giữ lấy khuôn mặt cô. Ánh mắt anh ẩm ướt, đầy dục vọng, vì việc em có trễ hay không là do anh quyết định. Một khi anh bắt đầu thì không có hồi kết. Bệ ở lối vào có độ cao vừa phải, được làm hoàn toàn bằng đá quý, mịn màng như ngọc. Tô Y Mang ngồi trên đó, vòng eo ngày càng mềm, mồ hôi ra ngày càng nhiều. Mái tóc đen dài đung đưa sau lưng, vài lọn dính vào gáy. Ban đầu tay cô nắm chặt mép bệ, dùng sức đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cuối cùng, không thể giữ được nữa, cô đành vòng tay ôm chặt lấy cổ Tạ Phản. Cảm giác dồn nén từng lớp, đến một mức độ nhất định, đầu óc cô choáng váng, ngẩng đầu muốn hôn Tạ Phản. Tạ Phản cố tình né tránh, không cho cô hôn, nhìn đôi mắt mờ mịt, quyến luyến của cô, anh cố tình dừng lại, không đáp ứng cô. Tô Y Mang lộ vẻ hoang mang. Tạ Phản dùng bàn tay to lớn ôm lấy mặt cô, "Hạ Thần là bạn trai em à." Cô không nói gì, chỉ một mực muốn hôn anh nhưng cứ hôn hụt. Tạ Phản hiểu rõ cách trị cô nhất, nơi cô muốn được chạm vào nhất, anh lại cố tình không chạm tới. "Nói đi, em không có quan hệ gì với cậu ta." Anh thổi một hơi vào tai cô, "Ý anh sẽ cho em." Tô Y Mang không để anh toại nguyện, "Ý Hạ Thần chính là bạn trai em." Tạ Tổng ngủ với bạn gái người khác, không tử tế chút nào. Tạ Phản bế cô lên khỏi bệ lối vào, đi về phía phòng khách, trong quá trình đó anh rất hung dữ, hỏi, "Ê cậu ta đã chạm vào em như thế này chưa?" Đó là vị trí nhạy cảm nhất của cô. Đầu óc Tô Y Mang chợt trống rỗng, sau đó hàng loạt pháo hoa nổ tung, khắp cơ thể như bị điện giật, mặt vùi vào cổ anh, vai co rúm lại. Cô cứng miệng nói, "Ê rồi thì sao?" Tạ Phản đặt cô lên ghế sofa. Căn phòng dần dần tràn ngập hơi thở mềm mại, như khóc như rên của Tô Y Mang. Tạ Phản cảnh cáo, "Ê nếu cậu ta dám chạm vào em thật, ông đây sẽ thiến cậu ta." Đồ bạo nhân thô bạo. Tô Y Mang mắng anh, những gì cô phải chịu đựng quá nhiều, suýt nữa phát điên, đành điên cuồng đánh anh, "Ê anh nhẹ thôi." Tạ Phản không muốn nhẹ nhàng, nhưng nghe cô nói vậy vẫn làm theo, mọi thứ đều theo cảm giác của cô. Tay cô lại ngoan ngoãn ôm lấy anh, giọng rên rỉ phát ra từ cổ họng hay đến mức khiến người ta nổi da gà. Khi cô lại chủ động tìm đến, Tạ Phản cuối cùng cũng cúi đầu hôn cô, âm thanh nụ hôn vô cùng dính dính. Mời bạn ghé thăm audiot.org để nghe thêm nhiều truyện hay. Ngón tay anh nhẹ nhàng luồn vào tóc cô, môi miết lên môi cô, hơi thở dần trở nên nặng nề, trầm thấp. Tô Y mang sướng đến mức cả người lâng lâng như say rượu, đầu nặng chân nhẹ nhưng cô vẫn có thể nghe thấy lời anh nói với cô trong sự cuống quýt. Nghe bảo bối, đừng yêu người khác, em chỉ có thể là của riêng anh thôi. Buổi sáng cô trốn việc luôn. Sự tự tin để trốn việc là vì ông chủ đang ở trên giường cô, sau khi thỏa mãn thì dựa vào đầu giường châm một điếu thuốc sau cuộc yêu. Tô Y Ma ngước mắt lên, trước đây anh hút thuốc cô không muốn quản, nhưng bây giờ thì không được, anh có bệnh dạ dày. Tạ Phản ệ cô gọi tên anh, mở to đôi mắt long lanh nhìn anh, ệ anh có thể bỏ thuốc không? Tạ Phản dập tắt điếu thuốc vừa hút vài hơi vào gạt tàn trên tủ đầu giường, kéo cô vào lòng ôm lấy, chăn kéo qua bờ vai trắng nõn của cô, ệ không thích anh hút thuốc à? Sao trước đây không nói? Em nói anh có nghe không? Nghe. Anh không chớp mắt, ném nửa hộp thuốc lá còn lại vào thùng rác góc tường. Nếu sau này em có yêu cầu gì về anh cứ nói thẳng, anh sẽ nghe theo hết. Tô Y Mang suy nghĩ một chút, cười ranh mảnh. Vì vậy em bảo anh sau này đừng chạm vào tôi nữa, có được không? Tạ Phản nheo mắt lại. Sự thay đổi dưới chăn của anh gần như xảy ra ngay lập tức, vô cùng rõ ràng. Cô cảm nhận được nguy hiểm, muốn chạy trốn, tay chưa kịp chạm mép giường đã bị anh kéo lại. Trước mắt cô đột nhiên tối sầm, cô bị anh đè lên, chăn trùm qua đầu cả hai, tay anh giữ chặt lấy một chân thon thả đang cựa quậy của cô. Cô rên lên đau đớn, móng tay cong lại cào mạnh vào vai và cánh tay anh. Trong môi trường tối tăm, chật hẹp bao quanh bởi chăn, cô nghe thấy anh nói, rồi chỉ có điều này là không được. Mồ hôi đầm đìa. Hoạt động với cường độ suýt chết khiến Tô Y Mang gần như lột một lớp da. Đợi đến khi anh cuối cùng cũng thỏa mãn, việc đầu tiên cô làm là nhanh chóng trốn khỏi giường. Vì chân quá mềm, khi xuống giường cô suýt ngã, may mà được Tạ Phản đỡ lấy. Anh bế cô ngang hông đưa vào phòng tắm. Thì gấp gì chứ, có ai đuổi em đâu. Không có sao. Cô nhìn anh, không nhận ra ánh mắt mình lúc này dịu dàng và ẩm ướt đến thế nào, còn tưởng là có chút hung dữ, kể trước mắt đây chẳng phải có một con quỷ háo sắc sao. Tạ Phản cười vui vẻ, ý cười thấm vào tận đáy mắt. Nói thật đấy, hai bàn tay nhỏ mềm mại của cô ôm lấy khuôn mặt đẹp trai đến mức đáng ngờ của anh, kể Tạ Phản. Anh đi khám đi, em nghĩ anh chắc chắn bị nghiện tình dục rồi. Vào phòng tắm, Tạ Phản rảnh một tay bật vòi hoa sen. Anh hôn cô dưới dòng nước chảy xiết, chỉ nghiện làm với em thôi. Lừa ai chứ? Trong lúc ngừng hôn, cô nói, vì với tần suất này của anh, 5 năm qua không có phụ nữ anh không phát điên mới lạ. Không có nghĩa là không giải quyết. Tạ Phản nhìn cô trong làn hơi nước mờ ảo, hôn từ khóe môi đến tai cô, nói nhỏ, ê nhớ em thì nhìn ảnh em mà giải quyết. Cô mím môi, ê anh có ảnh em à. Cô nhớ Tạ Phản không thích chụp ảnh, cô cũng không thích, ngoài những lúc thỉnh thoảng lén chụp anh. Vì vậy, trong khoảng thời gian hai người yêu nhau còn không có một bức ảnh chụp chung tử tế nào. Sau khi cô rời đi, Tạ Phản cũng nhận ra vấn đề này. Vì vậy, anh bắt đầu thu thập ảnh Tô Y Mang. Ảnh thẻ cô dùng ở trường, anh xin giáo viên và những bức ảnh mà mấy người bạn của anh chụp hai người, anh cũng lưu lại từng tấm. Đừng quên ghé audiotel.org để khám phá thêm nhiều tựa truyện hấp dẫn.